Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 18:18, nhiệm vụ ẩn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có rìu đốn củi bằng thép sau này thành lập nơi ẩn núp cần rất nhiều gỗ. Sau khi phân thân zombie có rìu chặt cây bằng thép có thể tăng hiệu suất chặt cây thu hoạch gỗ lên rất cao. Giàu rồi, chuyến này giàu rồi. Còn có nhiều gỗ thô thành phẩm như vậy, tiết kiệm rất nhiều thời gian chặt cây cho hắn. Xăng, sau khi có máy phát điện thì có thể phát điện. Xe cộ cũng cần xăng làm nhiên liệu, cho dù tiền, chung, hậu kỳ, xăng đều là nguyên liệu cực kỳ quan trọng. Sủi cảo đông lạnh, được, sủi cảo ăn không ngon lắm. Hả, còn có quần áo, phần lớn quần áo phổ thông trong trò chơi đều không trang bị thuộc tính gì cả. Phương Hằng nhìn thoáng qua giải thích trên trang phục. Vật phẩm, áo người khai thác gỗ. Giải thích, sau khi mặc vào có thể tăng thêm một điểm phòng ngự. Đồng thời mặc áo người khai thác gỗ và quần người khai thác gỗ có thể tăng hiệu suất khai thác gỗ thêm 25. Tăng lực phòng ngự lên một điểm cũng không tệ, nhưng mà trang phục thì xấu quá đi. Phương Hằng ngẫm nghĩ, vẫy tay kêu một phân thân zombie ở bên cạnh đi qua, để nó mặc trang phục vào. Không tệ không tệ, thật vừa người. Sau khi zombie mặc trang phục khai thác gỗ vào không hề có bất cứ cảm giác khó chịu nào, lại còn nhiều thêm một điểm phòng ngự. Tuy rằng một điểm phòng ngự giống như có một ít còn hơn không đối với zombie, nhưng hiệu suất khai thác gỗ tăng thêm 25. Mới là thứ mà Phương Hằng muốn, thu hoạch sau khi dọn dẹp doanh địa khai thác gỗ lớn đến kinh người. Nhìn vật tư chất đầy đất, Phương Hằng lại rầu rĩ. Ba lô hiện giờ của hắn không đủ lớn, nhiều đồ như vậy vốn không mang về được. Mà còn hơn nửa tiếng nữa trời sẽ tối, đi tới đi lui giữa nơi ẩn núp và doanh địa khai thác gỗ không hề thực tế. Bất đắc dĩ, Phương Hằng chỉ có thể mang theo một ít đồ ăn và rìu chặt cây có giá trị khá cao, tạm thời bỏ lại mấy loại vật tư gánh nặng khá cao như gỗ thô. Vật liệu thừa lại không thể lãng phí, đêm nay sau khi mặt trời lặn kêu zombie lần lượt khuân vác về nơi ẩn núp của hệ thống. Phương Hằng nhét đầy ba lô, đạp xe đạp chạy đến khu thương nhân tận thế trả nhiệm vụ. Hả, ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy sao? Trong doanh địa thương nhân tận thế, tên dâu xồm xoàm thấy Phương Hằng trở lại nhanh như vậy, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Rất tốt, kẻ cầu sinh trẻ tuổi, ngươi hoàn thành vô cùng xuất sắc. Biểu hiện của ngươi đã khiến ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhắc nhở, ngươi hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp doanh địa khai thác gỗ, ngươi nhận được tán thưởng của thương nhân tận thế Vettel. Nhắc nhở, ngươi nhận được điểm số cầu sinh 4.167 điểm. Nhắc nhở, độ thân cận giữa ngươi và Vettel tăng lên. Nhắc nhở, bởi vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian ngắn nhất, độ thân cận giữa ngươi và thương nhân tận thế tăng thêm trên diện rộng. Rất hiếm thấy thanh niên xuất sắc giống như ngươi, gần đây mấy người bạn của ta đang cần tìm người giống như ngươi, không biết ngươi đã từng nghe nói đến đoàn kỵ sĩ hắc ám chưa? Đoàn kỵ sĩ hắc ám là nhiệm vụ ẩn. Phương Hằng vừa mừng rỡ, vừa sợ hãi, chấm điểm ẩn của mình đã tiếp xúc đến đoàn kỵ sĩ hắc ám nhanh như vậy rồi. Trong ký ức của thân thể này, đoàn kỵ sĩ hắc ám có liên quan đến chuỗi nhiệm vụ chính trong thế giới trò chơi. Chỉ có người chơi có điểm ẩn cao đến cấp bậc nhất định trong trò chơi chủ thần mới có tư cách thu hoạch được. Hơn nữa, có còn điều kiện kích hoạt nhiệm vụ ẩn tương đối hà khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia trong câu lạc bộ trò chơi Phương Hằng thậm chí còn nghe được lời đồn đại, đoàn kỵ sĩ hắc ám có liên quan đến việc qua ải của thế giới zombie ngày tận thế. Xem ra người có nghe nói đến, đoàn kỵ sĩ hắc ám là một tổ chức được thành lập sau tai họa. Bọn họ luôn luôn tìm kiếm phương pháp cứu vớt toàn nhân loại. Một người bạn cũ của ta là một thành viên của đoàn kỵ sĩ hắc ám, nếu như ngươi có hứng thú thì ta có thể đề cử ngươi gia nhập đoàn kỵ sĩ hắc ám. Ta rất có hứng thú. Rất tốt, người của đoàn kỵ sĩ hắc ám cần chính là người cầu sinh mạnh mẽ, cho nên ngươi cần làm ra một chút thành tích để chứng minh thực lực của mình. Ta cần làm cái gì? Cách nơi này trên 200 km có một trấn nhỏ, trong phòng viện trưởng trên tầng 3 của bệnh viện chăm sóc sức khỏe ở trấn nhỏ có một phần huyết thanh virus T. Ta hy vọng ngươi có thể tìm được nó, mang nó an toàn về đây giao cho ta. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ dẫn ngươi đi tìm người chỉ dẫn của đoàn kỵ sĩ hắc ám. Nhắc nhở, người chơi kích hoạt nhiệm vụ tìm kiếm huyết thanh virus T. Tên nhiệm vụ, tìm kiếm huyết thanh virus T. Giải thích nhiệm vụ, tìm được huyết thanh virus T, đồng thời giao nó cho thương nhân tận thế Vettel. Người có thể tìm được huyết thanh virus T trong phòng viện trưởng trên tầng 3 của Bệnh viện chăm sóc sức khỏe ở Trấn Tùng Quả. Người cũng có thể thông qua phương thức khác tìm kiếm được huyết thanh virus T. Nhắc nhở, theo thời gian trôi đi, huyết thanh kháng virus trong Trấn Tùng Quả có thể bị người cầu sinh khác lấy đi hoặc phá hư trước. Giới hạn thời gian nhiệm vụ, 60 ngày. Khó khăn đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Phương Hằng cau mày, nhỏ giọng tự nói. Trong ngày tận thế, số lượng zombie ở trong thành thị rất nhiều. Xác suất gặp phải zombie biến dị ở trong thành thị cũng lớn hơn. Tính nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, ít nhất cũng đợi sau khi hoàn thành xây dựng nơi ẩn núp rồi mới cân nhắc đến việc thăm dò thành thị. Còn may nhiệm vụ này cho đầy đủ 60 ngày để hoàn thành. Về lý luận hắn chỉ cần tìm được huyết thanh trước người chơi khác là có thể. Đây là cơ hội tốt nhất để cho hắn tiếp xúc với chuỗi nhiệm vụ chính của thế giới trò chơi. Phương Hằng thoáng phân tích, lập tức lựa chọn nhận nhiệm vụ. Dù sao không bị trừng phạt nếu thất bại, ta sẽ lấy được huyết thanh virus giúp ngươi. Ta thưởng thức sự tự tin của ngươi, người cầu sinh, chúc ngươi thành công. Tên dâu xồm xoàm gật đầu khen ngợi, mặt khác cho ngươi một đề nghị, thừa dịp huyết thanh kháng độc còn chưa bị phá hủy, có được nó càng nhanh càng tốt. Cách chương.